Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 81. Ngươi vậy mà biết thần môn? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cậu yêu còn nhận thức tà tu của thần môn. Không sai, đại bộ phận đại quân cương thi đều là tà tu của thần môn, lúc ấy bị hắn toàn bộ cắn chết, thần chủ cũng tự bạo mà chết, có chút đáng tiếc. Biết? Cậu yêu đầy mặt khiếp sợ, nó sao có thể không biết? Trước kia còn thiếu chút nữa bị tà tu của thần môn giết chết. Đặc biệt là thần chủ, thực lực rất mạnh. Đối mặt với thần chủ, nó không hề có sức phản kháng. Cho dù là hiện tại, nó đều đối với thần môn thập phần sợ hãi. Hơn nữa thần môn ở trong giới huyền học cũng là nổi danh lừng lẫy, bằng không một thế lực tà tu, nếu không lợi hại, đã sớm bị người ta diệt trừ. Có thể bảo tồn cho tới bây giờ, thực lực nhất định là rất mạnh. Nhưng một thế lực cường đại như vậy, vậy mà toàn bộ biến thành cương thi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu yêu thật sự không thể tin được đây là sự thật. Chủ nhân, những người này đều là bị ngài cắn chết sao? Thần chủ đâu? Thần chủ có chết hay không? Cậu yêu nhìn Lâm Thành hỏi. Không sai, lúc ấy bọn chúng bắt cóc cha mẹ ta, ta tìm được hang ổ bọn chúng, đem toàn bộ bọn chúng cắn chết. Lúc ấy thần chủ tự bạo, bằng không hắn cũng sẽ là một thành viên trong đại quân cương thi. Lâm Thành nhẹ như mây gió nói, không nghĩ tới nội tâm cậu yêu đã nhấc lên sóng gió động trời, đồng thời đối với Lâm Thành càng thêm sùng bái. Theo nó biết, tà tu trong thần môn mỗi người đều là pháp sư đứng đầu, thập phần lợi hại. Vậy mà bị Lâm Thành toàn bộ cắn chết, hơn nữa thần chủ tự bạo, ngay cả năng lực chạy trốn đều không có. Thần chủ có bao nhiêu lợi hại, nó chính là biết đến. Hiện tại ngẫm lại, bọn chúng không phải đối thủ của Lâm Thành, tựa hồ cũng không có gì mất mặt. Hơn nữa đi theo Lâm Thành chưa chắc là một chuyện xấu. Lâm Thành lợi hại như vậy, bọn chúng làm thủ hạ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa nơi này nhiều cương thi như vậy, bọn chúng tựa hồ cũng không cần mọi thời khắc lo lắng có pháp sư tới giết bọn chúng. Ta nói bọn chúng ăn mặc quen thuộc như vậy, thì ra là tà tu của thần môn. Tà Bồ Tát trừng lớn hai mắt, lần trước nó liền cảm thấy những cương thi đó ăn mặc rất quen mắt, chẳng qua không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nói tới, nó nháy mắt liền nghĩ đến, làm cương thi vương ở thành phố Dương Thành, nó đương nhiên biết ở thành phố Dương Thành có thần môn. Hơn nữa thần chủ của thần môn còn là một vị pháp sư cửu phẩm, thực lực vô cùng cường hãn. Cũng đúng là bởi vì thần chủ mới làm thần môn tràn ngập nguy cơ, một lần nữa lớn mạnh thêm. Nếu không có thần chủ, thần môn đã sớm bị người diệt. Nó còn nhớ rõ ở 10 năm trước có một đám pháp sư cường đại tới tiêu diệt thần môn, lại bị một mình thần chủ giết chết toàn bộ. Ma công của thần chủ thật sự là rất lợi hại. Nếu thần chủ còn sống, Tà Bồ Tát cảm thấy chính mình không chắc là đối thủ của thần chủ. Tồn tại nhiều bước như vậy, thế nhưng đã bị Lâm Thành tiêu diệt liền ở thời điểm hắn chỉ là lục nhãn cường thi. Nếu nó biết thời điểm Lâm Thành là lam nhãn cường thi tiêu diệt, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá có thể giết thần chủ, may mà nhờ có đồ vật quái gì, bằng không thật đúng là giết không được hắn. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Lâm Thành mang theo mọi người đi vào cửa động, sau đó tiến vào căn cứ tổng bộ. Vậy sao các người liền ở chỗ này? Thay ta xem trọng đại quân cương thi, nhớ kỹ, không thể mang đi đến bên cạnh đường cái, không thể thương tổn người thường, cũng không thể thương tổn pháp sư, trừ vì pháp sư giết các người, nhớ kỹ hay chưa? Những gia hỏa mới tới này, Lâm Thành cần thiết phải đem quy củ nói một lần, bằng không còn sằng bậy giống như trước, đến lúc đó sẽ khiến cho đại quân cương thi dâng lấy tai họa. Hiện tại đại quân cương thi đích xác rất mạnh, tính cả chính hắn, đã có 2 con hắc cường, còn có 5 con yêu vật cường đại. Một con thi vương, một con lam nhãn cường thi biến dị thập phần lợi hại, 2 con quỷ vương. Liên tính tới một cái thần môn cũng không phải đối thủ của đại quân cương thi. Nhưng Lâm Thành minh bạch thế giới này thực không đơn giản, một núi càng cao hơn so với một núi, người mạnh càng có người mạnh hơn. Tóm lại điều thấp một chút chắc chắn sẽ không sai. Đã nhớ kỹ, chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ không sàng bậy. Tà Bồ Tát vỗ vỗ bộ ngực nói, gia hỏa này từ sau khi nhận Lâm Thành là chủ, thật giống như thay đổi tính cách thành một người khác, liền giống như thi vương, đối với hắn thập phần nịnh nọt, làm cho hắn thật sự là có điểm không quen. Nhớ kỹ liền tốt, hiện tại các người đem đồ vật thả xuống đi, nơi này có nhiều phòng, các người tự mình lựa chọn một gian đi. Còn có, Tà Bồ Tát giúp ưng yêu chỉ thương thế một chút đi. Vâng. Tà Bồ Tát gật gật đầu, sau đó tùy tiện tìm một gian phòng, đem chai lọ vài bình lấy ra. Tiếp theo, để cậu yêu cõng ưng yêu tiến vào. Những căn phòng đó đều là do người của thần môn lưu lại. Cường thì cũng không cần phòng, vì vậy còn có rất nhiều phòng trống. Liên tính đám người Tà Bồ Tát vào ở, vẫn như cũ còn có rất nhiều. Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi đi vào trong phòng của Tà Bồ Tát. Bọn họ đều muốn nhìn một chút xem quỷ y rốt cuộc là chữa bệnh cho tà vật như thế nào. Trước kia chỉ nghe nói qua quỷ y, ở trên sách gặp qua ghi lại có quan hệ đến quỷ y, lại không biết thủ đoạn trị liệu của quỷ y. Trong đó có một câu, quỷ y chỉ chữa bệnh cho quỷ, không chữa bệnh cho người. Không biết quỷ y có thể chữa bệnh cho người hay không, nghĩ đến hẳn là không được. Chủ nhân, quỷ trị liệu bệnh là không thể có kẻ thứ ba ở đây, cho nên... Nói tới đây, Tà Bồ Tát không có tiếp tục nói tiếp, sợ đắc tội Lâm Thành. Chúng ta đi thôi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, mang theo Diệp Uyển Nhi đi ra ngoài. Vốn dĩ muốn nhìn quỷ y là chữa bệnh như thế nào, hiện tại xem ra là không được. Trái không được quỷ y thần bí như vậy, chữa bệnh đều không cho người xem. Lâm Thành ở bên ngoài nghe một chút, bên trong truyền đến thanh âm hô hô hiu hiu. Thanh âm này hắn thập phần quen thuộc, là thanh âm ngân châm bắn nhanh ra ngoài. Hiện tại xem ra, quỷ trị liệu bệnh cũng là dùng ngân châm. Chỉ cần dùng đến ngân châm, vậy có quan hệ đến đồng y. Chủ nhân, Tà Bồ Tát tự mình chữa thương cho ưng yêu, phỏng chừng đêm nay đến buổi tối ngày mai mới có thể ra tới, ngài không cần chờ ở chỗ này. Đúng lúc này, một con rết yêu đi vào trước người Lâm Thành. Con rết yêu này cũng là một trong số 5 con yêu vật kia, đều là cơ duyên trùng hợp ra đời linh trí trở thành yêu vật. Nếu lựa chọn đi theo Lâm Thành, nó cũng không có nghĩ tới có một ngày có thể rời đi. Đã phát ra lời thề, vi phạm lời thề, hậu quả nó gánh vác không nổi. Hơn nữa chứng kiến thực lực của Lâm Thành cùng với đại quân cương thi, nó cảm thấy đi theo Lâm Thành tựa hồ thực không tồi. Mấu chốt nhân, nó phát hiện Lâm Thành tính tình thực tốt, chỉ cần không chọc giận hắn, cái gì cũng đều dễ nói. Làm sao ngươi biết được? Lâm Thành nhìn con rết yêu hỏi. Phía trước ta cũng bị thương là mời Tà Bồ Tát trị liệu, nguyên nhân chính là bởi vì như thế ta mới đáp ứng trợ giúp nó đối phó ngài. Ai biết ngài lợi hại như vậy. Con rết yêu cười khổ, trước khi bọn chúng tới thường hùng hổ, cảm thấy 5 con yêu vật bọn chúng liên hợp lại, hơn nữa còn có Tà Bồ Tát, nhất định có thể giết chết Lâm Thành. Thậm chí ở thời điểm nhìn thấy Lâm Thành, nó còn cảm thấy Lâm Thành chẳng ra gì, khinh thường đối với Lâm Thành. Nghe được Tà Bồ Tát nói bản lĩnh của Lâm Thành, cũng cho rằng Tà Bồ Tát là đang lừa bọn chúng. Kết quả toàn bộ bọn chúng biến thành thủ hạ của người ta. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Không thể không nói, quỷ y có nhân duyên thật sự là rất tốt. Những yêu vật đó phỏng chừng đều đã từng chịu ân huệ của Tà Bồ Tát, liền tính không có, vậy đều là muốn cho Tà Bồ Tát thiếu bọn chúng một cái ân tình. Như vậy về sau bị thương là có thể tìm Tà Bồ Tát. Quỷ y là một môn chức nghiệp thập phần nổi tiếng, thà chọc tà ma không chọc quỷ y. Những lời này không phải là nói chơi. Quỷ y nhận thức rất nhiều người, cũng đều nguyện ý trợ giúp quỷ y. Đừng nói tà vật, chính là pháp sư đều thực dễ dàng bị thương. Nếu có bác sĩ cao minh, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng bị thương. Lâm Thành, ta thấy người gần đây đầy mặt hồ quang, khả năng có chuyện không tốt phát sinh. Đúng lúc này, Tần Cường ở bên cạnh đi tới nói. Tần Cường đương nhiên là kẻ lang thang lần trước Lâm Thành đã gặp được ở cầu Bắc Giá. Phía trước nhặt được cuốn sổ của hắn, sau đó Tần Cường tới tìm Lâm Thành trả lại. Cuối cùng Tần Cường lại nói muốn đi theo hắn, còn nói hắn là quý nhân của mình, là một mệnh sư, bản lĩnh của Tần Cường cũng rất lớn, xem tướng đoán mệnh trên cơ bản sẽ không sai. Sau đó Lâm Thành đã cho Tần Cường đi vào Vương Gia Thôn, tiến đến tổng bộ của đại quân cương thi. Phải không? Xem ra thu thập Tà Bồ Tát bắt đầu gặp may mắn. Lâm Thành nhếch miệng cười, rồi sau đó nhìn Tần Cường nói. Ngươi ở chỗ này đã quen chưa? Nếu không quen có thể dọn ra ngoài. Lâm Thành nói quen chưa cũng không phải là loại thói quen của người thường, mà là quen thi khí ở nơi này hay không. Giữa cuộc nhiều cương thi như vậy, thi khí nồng đậm, Tần Cường là người, nếu ở trong nơi có thi khí thế này lâu dài, Lâm Thành sợ hắn sẽ xảy ra vấn đề. Quen rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Cường hơi hơi mỉm cười, nội tâm lại thập phần khiếp sợ. Càng tiếp xúc đến Lâm Thành, hắn càng thêm nhận thấy Lâm Thành không đơn giản. Vừa rồi trộm nhìn mệnh tướng của Lâm Thành cùng với người thường hay là pháp sư tà vật đều bất đồng. Trong vận mệnh của Lâm Thành che đậy bởi một tầng xương trắng nồng đậm, làm cho hắn cảm thấy không rõ. Loại có xương trắng che đậy này không phải đại năng thì chính là bị đại năng che giấu thiên cơ. Hắn cũng chỉ có thể đơn giản xem tướng mạo của Lâm Thành một chút, căn bản không nhìn ra được chuyện về sau sẽ phát sinh của Lâm Thành. Thật giống như con rết yêu, hắn có thể nhìn ra tình huống sau 50 năm của con rết yêu, gia hỏa này về sau sẽ trở thành siêu cấp khủng bố. Còn về Lâm Thành, đừng nói 50 năm, chính là sự tình một năm sau đều nhìn không ra được. Chỉ có thể nhìn ra Lâm Thành sẽ gặp được chuyện tốt. Bất quá ở bên trong chuyện tốt, tựa hồ sẽ gặp được một cái nguy hiểm rất lớn. Mà Lâm Thành chỉ mới mười mấy tuổi, rõ ràng không phải đại năng. Khả năng duy nhất chính là có đại năng che giấu thiên cơ của Lâm Thành. Việc này liền có điểm khủng bố. Hắn cảm thấy ngay cả bản thân của Lâm Thành cũng không biết bị đại năng che giấu thiên cơ. Đã quen liền tốt, ta đi về trước. Nếu ta Bồ Tát chữa thương phải tới buổi tối ngày mai, hắn cũng không cần thiết ở chỗ này chờ. Sự tình cũng đã an bài thỏa đáng, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng về nhà ở bên cha mẹ hoặc là tu luyện. Lâm Thành, ngươi chờ một chút. Thấy Lâm Thành muốn đi, Tần Cường nhịn không được mở miệng nói. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Lâm Thành dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Tần Cường. Là như thế này, gần nhất ngươi sẽ có vận may, cũng có nguy cơ, chính ngươi cẩn thận một chút. Tần Cường đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành, không có bộ dáng nói giỡn chút nào. Thật sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, Tà Bồ Tát đều bị hắn cắn chết, còn sẽ gặp được nguy cơ sao? Chẳng lẽ là cổ sư, lại hoặc là hàng đầu sư? Đúng rồi, hẳn là hàng đầu sư. Lâm Thành cảm thấy khả năng là hàng đầu sư lớn hơn một chút. Số cuộc lần trước liên tiếp giết vài hàng đầu sư chỉ còn giữ lại 3 người. 3 người này tuyệt đối sẽ không cam chịu như vậy. Lần trước dùng hàng đầu ám toán hắn, làm thương thế của hắn chảy mủ. May mắn Lý Vệ Kiệt kịp thời đem máu tươi mang về, bằng không đã bị ám toán thành công. Lần trước không có đắc thủ, khẳng định còn sẽ ra tay. Còn có sư phụ của hàng đầu sư, đồ đệ đều lợi hại như vậy, làm sư phụ khẳng định càng thêm lợi hại. Thật sự, bất quá nguy hiểm không phải rất lớn, ngươi cẩn thận một ít là được, đừng lại lật thuyền trong mương. Ngươi không phải mệnh sư sao? Thời gian phát sinh là ngày nào? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Ta có thể nhìn ra ngươi may mắn cùng với nguy hiểm đều là thông qua tướng mạo nhìn xem, nhưng còn thời gian cụ thể phát sinh ta lại không nhìn ra được. Thiên cơ của ngươi bị người che giấu. Tần Cường vô cùng nghiêm túc. Thiên cơ bị che giấu, việc này đại biểu cho cái gì? Đại biểu người này sống ở trong vũ trụ này lại không bị thiên đạo trong vũ trụ này phát hiện. Ngươi xác định không nhìn lầm chứ? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Hắn cũng là pháp sư, đương nhiên biết chỗ tốt khi thiên cơ bị che giấu. Chẳng qua chính hắn cũng không biết chính mình là thiên cơ bị che giấu. Xác định, thập phần chắc chắn. Tần Cường gật đầu. Chết không được ta yêu nghiệt như vậy, đều không có bị trời trách phạt. Lâm Thành lập tức liền hiểu rõ. Dựa theo đạo lý, hắn yêu nghiệt như vậy là tuyệt đối không cho phép tồn tại ở hậu thế. Rốt cuộc cường thì biết đạo thuật, việc này đã vi phạm quy tắc tự nhiên, là sẽ giáng xuống trời phạt, đánh chết Lâm Thành. Đáng tiếc cũng không có. Hắn còn tưởng rằng là chính mình không đủ yêu nghiệt, không đạt được nông nối đưa tới trời phạt. Hiện tại mới biết được, thì ra là thiên cơ bị che giấu. Mà người che giấu thiên cơ, Lâm Thành đã biết là ai. Tuyệt đối là sư phụ Lăng Vân Tử. Cũng chỉ có Lăng Vân Tử mới có năng lực như vậy. Giới của người mà ngay cả tà linh đều có thể đối phó, che giấu thiên cơ còn không phải là chuyện nhỏ. Che giấu thiên cơ chẳng khác nào nhập cư trái phép, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Nhưng một khi bị phát hiện, hậu quả cũng là giống nhau, ai gặp trời phạt. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Tần Cường nói. Cảm tạ, ta sẽ chú ý nhiều hơn, không có chuyện gì ta liền rời đi trước. Được. Tần Cường gật đầu, rồi sau đó Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi rời khỏi Vương Gia Thôn. Nửa giờ sau, tại trong nội thành. Lâm Thành, ngươi có thể mang ta đi khắp nơi chơi một chút hay không? Lần trước ngươi đều mang Chu Huynh đi chơi. Trên đường phố không có một bóng người, Diệp Uyển Nhi đem mặt chờ mong nhìn Lâm Thành hỏi. Đã khuya thế này, một cái quỷ ảnh cũng đều không có, cô bảo ta mang cô đi đâu chơi? Lâm Thành thập phần vô ngữ, hiện tại rất nhiều người đều đã ngủ, công viên giải trí cũng đã đóng cửa, chẳng lẽ mang theo Diệp Uyển Nhi đi bên trong hộp đêm quán ba chơi sao? Tùy tiện đi nơi nào cũng được, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi liền tốt rồi. Diệp Uyển Nhi chu cái miệng nhỏ, thè lưỡi nói, ai có thể nghĩ đến một con hồ ly tinh ngàn năm thế nhưng sẽ lộ ra một bộ tư thái của một tiểu cô nương thế này. Nếu để cho quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến rớt hàm răng. Lúc ấy thời điểm chiến đấu, nó cùng với Diệp Uyển Nhi cũng không phải là như vậy, hoàn toàn chính là cọp cái, liều mạng dù trọng thương cũng phải muốn giết nó. May mà lúc ấy nó nhanh chóng khiến cho Diệp Uyển Nhi trọng thương, Diệp Uyển Nhi cũng không có thể giết chết được nó, bằng không thật sự đã bị Diệp Uyển Nhi giết chết. Vậy mang cô đi khắp nơi một chút đi. Nể tình đêm nay Diệp Uyển Nhi đã giúp hắn, Lâm Thành cũng không có đành lòng cự tuyệt. Hắn thật sự là không hiểu được trong lòng Diệp Uyển Nhi đang nghĩ cái gì. Dùng thuật đọc nhân tâm, phát hiện căn bản không đọc được. Hẳn là cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp. Sử dụng năng lực thuật đọc nhân tâm là do với cảnh giới pháp sư của hắn cùng một nhịp thở. Lần trước Diệp Uyển Nhi dùng miệng lấy đi tinh hoa của hắn, biến mất thời gian vài ngày, cuối cùng lại trở lại. Thực rõ ràng Diệp Uyển Nhi đi theo hắn là có mục đích. Trở về sau cảnh giới pháp sư cao hơn, đến lúc đó là có thể dùng thuật đọc nhân tâm biết được rốt cuộc Diệp Uyển Nhi nghĩ như thế nào. Bất quá Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, hắn cảm thấy cảnh giới pháp sư ý nghĩa cũng phải là ngũ phẩm mới được. Muốn đột phá đến ngũ phẩm thật sự rất khó. Hiện tại hắn mới là nhất phẩm trung kỳ, nghĩ đến ngũ phẩm không biết có cơ hội hay không. Rất nhiều pháp sư cùng cực cả đời cũng không thể đột phá đến ngũ phẩm. Nếu thật sự dễ dàng đột phá như vậy, pháp sư bát phẩm, kiểu phẩm cũng sẽ không chân quý như thế. Về phần thiên sư, đây là cường giả trong truyền thuyết, so với cường thi vương càng thêm thừa thớt. Được được. Diệp Uyển Nhi cười cười tựa như một cô bé, thập phần thỏa mãn lôi kéo cánh tay của Lâm Thành. Lâm Thành dùng sức kéo ra, phát hiện căn bản kéo không ra, bị Diệp Uyển Nhi gắt gao kéo lấy. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi ở trên đường phố quạnh quẽ di chuyển nơi nơi. Đi đến đêm khuya không sai biệt lắm, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi bắt xe taxi về đến nhà. Đám người Chu Hình cũng đang ngủ, Lâm Thành trở lại trong phòng của mình tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu tu luyện. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành liền dậy sớm. Thi đại học kết thúc, hiện tại chính là kỳ nghỉ dài, bất quá cuối tuần sau cần phải đi trường học một lần lấy giấy thông báo, đồng thời căn cứ thành tích để ghi danh vào trường đại học mình muốn. Trong lúc này Lâm Thành cũng tiếp nhận vài cuộc điện thoại, đều là hỏi hắn muốn học trường đại học của bọn họ hay không. Nhưng gọi điện thoại tới hỏi đều là trường đại học cấp 4 cấp 5, căn bản không cần thành tích, đưa tiền là có thể đi học. Tiến vào phòng bếp, Lâm Thành phát hiện Chu Hình thực bận rộn, bên cạnh đặt một chén máu heo nóng hổi, thực rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Thành. Trong lòng ấm áp, Lâm Thành lặng lẽ đi qua, sau đó từ phía sau Chu Hình vươn đôi tay đột nhiên ôm lấy Chu Hình. Chu Hình kêu lên một tiếng, ngay sau đó nhận thấy là một trận khí tức quen thuộc. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Ta đang nấu cơm. Chu Hình xoay người, bĩu môi đầy mặt không vui nhìn Lâm Thành. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp hôn tới. Lưu manh, muốn chết sao? Và nhất làm ba mẹ ngươi thấy thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Chu Hình đỏ lên, nhẹ nhàng đánh cho Lâm Thành một cái. Nàng phát hiện Lâm Thành gần đây càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vậy mà dám hôn nàng. Căn cứ theo như trên sách đã viết, nam nhân quả nhiên không thể quá thân quen, càng thân quen lá gan càng lớn. Bất quá trong lòng nàng thập phần vui vẻ, Lâm Thành có thể chủ động hôn nàng chứng minh trong lòng có nàng, nàng sao có thể không vui. Thấy liền thấy đi, cùng lắm thì ta phụ trách. Ai muốn ngươi phụ trách, nhanh chóng rửa mặt đánh răng đi thôi, máu heo đều làm xong cho ngươi rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó lấy chút nước ấm rửa mặt đánh răng, tiếp theo một hơi đem máu heo mà Chu Hình làm uống vào. Tuy rằng máu heo kém hơn so với máu người, nhưng Chu Hình làm máu heo hương vị không hề kém hơn so với máu người. Khuyết điểm duy nhất chính là máu heo không có giá trị dinh dưỡng cao bằng máu người. Sư đệ, chờ lát nữa ta phải về nhà một chuyến, ngươi muốn cùng ta trở về hay không? Được, bất quá cô trở về làm gì, nhớ ba mẹ mình sao? Lâm Thành đặt chén ở trong tay, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không phải, ba mẹ ta muốn đi tham gia yến hội của đối tác bọn họ. Cậu cùng với bác Lam cũng sẽ đi. Nghe nói yến hội lần này rất lớn, chủ tịch các tập đoàn lớn, danh nhân, danh gia ở thành phố Dương Thạch đều sẽ đi. Chờ cô làm xong đồ ăn chúng ta liền đi qua. Lâm Thành cũng có chút động tâm. Danh nhân danh gia ở thành phố Dương Thành, hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Phía trước ở trên QQ xem qua một lần tin tức, một người họa sĩ ở trên giấy vẽ lung tung vài cái, kết quả một đám người nói tốt. Hắn cũng muốn chứng kiến họa sĩ này rốt cuộc có phải đúng như trên tin tức đã nói hay không. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì giới hội họa của Hoa Hà đã bị những người này hủy hoại. Thực mau, chú Hinh làm xong đồ ăn, đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Lâm Thành cùng ba mẹ nói một tiếng, thu thập một chút, mang theo chú Hinh trực tiếp ra cửa, bắt một chiếc xe taxi đi đến nhà ba mẹ chú Hinh. Ba mẹ chú Hinh đã ở cửa trang viên, cùng đám người bác làm bác văn chờ đợi chú Hinh. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành, bác làm thập phần kích động đi lên đón. Lâm Thành tiểu huynh đệ cũng tới sao? Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Bác Văn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành, sau đó tiếp đón mọi người đi lên xe ô tô của hắn. Lần trước Lâm Thành đã đi một lần, lần này là lần thứ hai. Khi đi vào vẫn như cũ, cảm thấy thập phần khiếp sợ. Trong xe được bố trí phòng trưng so với phòng của nhà người khác còn đáng giá hơn. Đây không phải xe, đây là một căn phòng với nhiều công năng. Hơn nữa ngồi ở bên trong không cảm giác được rung lắc chút nào, thập phần thoải mái. Không thể không nói, có tiền thật sự rất tốt. Lâm Thành, lần trước thật sự cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ có cậu, tao phòng trường còn nằm ở trên giường. Mẹ của chú Huynh đem mặt cảm ơn nhìn Lâm Thành. Tuy rằng lần trước bị Lâm Thành xem hết thân thể, thậm chí còn bị sờ soạng ở trên người, nhưng nàng không có so đo chút nào. Số cùng Lâm Thành cũng là vì chữa bệnh cho nàng. Ở trong mắt bác sĩ, người bệnh căn bản không có phân biệt nam nữ. Mẹ nói như vậy liền thật sự khách khí. Vừa dứt lời, trường hợp tức khắc an tĩnh lại, có thể nghe được tiếng kim rơi. Chú Hình cũng là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Nàng không nghĩ tới Lâm Thành lại không biết xấu hổ như vậy, mở miệng liền gọi mẹ, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Việc này làm cho nàng hẳn không thể tìm một cái khe đất chui vào. Tiếp theo, bác Văn nhếch miệng cười to. Cha của chú Hình cũng đi theo nở nụ cười. Mẹ của chú Hình hơi hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền vội vàng nói. Tốt tốt tốt, người một nhà không nói lời nói hai nhà. Nàng đối với con rể Lâm Thành này thật sự là rất vừa lòng. Phía trước liền hoài nghi con gái của mình cùng với Lâm Thành có một chân, hiện tại xem ra là sự thật. Ngay cả mẹ đều gọi rồi, nói không chừng qua không bao lâu là có thể ôm được cháu ngoại. Cơ muốn chết sao? Gọi bậy cái gì vậy? Chú Hình bất động thành sắc véo tới vòng eo của Lâm Thành, đỏ mặt trừng mắt nhìn Lâm Thành một chút. Ta gọi bậy khi nào? Không gọi mẹ, vậy cô nói gọi là cái gì? Chú Hình không biết nên nói như thế nào. Nội tâm nàng là thực hy vọng Lâm Thành gọi mẹ, thế nhưng lại ngượng ngùng. Nhớ tới bộ dáng vừa rồi Lâm Thành gọi mẹ, nàng cảm giác trên mặt có một trận nóng bỏng. Đồng thời nội tâm thập phần kích động. Mẹ đều đã gọi, sư đệ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Diệp Uyển Nhi đã không có cơ hội. Không thể không nói, trong lòng của nữ nhân thật giống như kim dưới đáy biển, căn bản không thể hiểu rõ được. Đối mặt tình cảm, mỗi người đàn bà đều thập phần ích kỷ, ngay cả chú Hình cũng không ngoại lệ, đây cũng là bình thường. Không sai, nên gọi mẹ. Tiểu Thành, con hãy nếm thử cái này xem. Mẹ của chú Hình thập phần kích động nói, đồng thời ở trong chiếc đĩa trên xe cầm lấy một miếng bánh đưa cho Lâm Thành. Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, phía trước liền đã vừa lòng Lâm Thành, hiện tại càng thêm vừa lòng. Về sau có Lâm Thành chăm sóc chú Hình, hai vợ chồng các nàng cũng sẽ thực yên tâm. Một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen chạy ở trên đường nhựa, người qua đường chung quanh đều đưa tới ánh mắt hâm mộ. Xe ở phía sau cũng giữ khoảng cách rất xa, không có biện pháp. Nếu như hơi chút không chú ý đem xe cọ sát một chút, vậy thì bọn họ không có khả năng bồi thường. Liền tính người không hiểu biết gì cũng biết xe này tuyệt đối thực đắt tiền. Rốt cuộc xem bề ngoài liền tương đương với cấp bậc đại khí cao cấp. Thực mau xe ngừng ở trong một trang viên. Ở cửa trang viên đổ đầy các loại siêu xe. Sau khi đám người Lâm Thành xuống xe, phía sau còn có những siêu xe khác theo tới, trong đó cũng có một chiếc Louis. Rốt cuộc những năm gần đây kẻ có tiền vẫn là rất nhiều, các ngành nghề đều có thể kiếm tiền, ngay cả viết tiểu thuyết một tháng cũng có thu nhập hơn 1 vạn, càng không cần phải nói là những ông chủ làm ăn buôn bán. Chủ tịch chú, chủ tịch bác, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một đám trung niên ăn mặc sang trọng đầy mặt ý cười đi lên. Ông chủ Lý. Bác Văn cùng với cha của chú Huynh đi tới, sau đó một đám người vừa nói vừa cười, thật náo nhiệt. Về phần Lâm Thành, không ai để ý tới. Rốt cuộc Lâm Thành ở xã hội thượng lưu trong thành phố Dương Thành không phải thường nổi danh. Duy nhất biết chuyện về Lâm Thành cũng chỉ có bác Văn cùng với cha của Chu Hình. Những người khác căn bản không biết. Nếu biết, tuyệt đối sẽ không thể không để ý đến Lâm Thành. Bằng vào bản lĩnh của Lâm Thành, bọn họ nịnh bợ đều còn không kịp. Tương đương, nếu hắn thập phần nổi danh, liền sẽ không tới nơi này. Rốt cuộc cảm giác bị người khác vây quanh, Lâm Thành thực phản cảm. Cứ vô cùng đơn giản như vậy ở bên cạnh Chu Hình, hắn cảm giác thực tốt. Tiểu Thành, chúng ta đi vào trước đi. Mẹ của Chu Hình nhìn Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Loại trường hợp này, nàng đã thành thói quen. Nếu chờ bác Văn cùng với cha của Chu Hình, không biết phải đợi bao lâu. Những người làm ăn buôn bán đó bắt đầu nói chuyện liền nói không dứt. Lâm Thành gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mai động bước chân, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Một lão nhân đầu tóc hoa râm, ăn mặc đường trang màu trắng, khí định thần nhàn, ở trong một đám người vây quanh, thập phần cao ngạo đi lên. Vẻ phô trương này so với bác Văn còn lớn hơn. Lão nhân này là ai? Lâm Thành nhịn không được nhìn mẹ của Chu Hinh hỏi. Ấy, ngàn vạn lần đừng để cho hắn nghe thấy con gọi hắn là lão nhân. Hắn là chủ tịch hiệp hội trong giới hội họa tại Hoa Hạ, là họa gia nổi danh, được coi là họa gia có thực lực nhất, chỉ đứng sau Trương Đại Ngàn. Một bức họa của hắn có thể giá trị trên 100 vạn. Tiền không nhiều lắm, nhưng việc này đại biểu cho danh khí. Tác phẩm của hắn ở xã hội thượng lưu trong thành phố Dương Thành rất được tôn sùng. Mẹ của Chu Hinh thật cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành. Họa gia lợi hại như vậy, vậy mà hiện tại con mới biết được. Trương Đại Ngàn Lâm Thành biết là một vị họa gia vô cùng nổi danh, vẽ cũng rất đẹp, có thể được gọi là họa gia có thực lực chỉ đứng sau Trương Đại Ngàn, vậy thì khả năng khẳng định không tồi, hẳn là không phải vẽ lung tung giống như lời đồn trên mạng. Con không tiếp xúc đến những thứ đó, cho nên không biết hắn là đúng rồi. Mẹ của Chu Hinh nói. Chờ lát nữa hắn có thể vẽ tranh hay không vậy? Lâm Thành hỏi. Hắn rất muốn nhìn xem những họa gia đó vẽ tranh ở hiện trường. Một bức họa có thể bán ra trên 100 vạn, đích xác thập phần lợi hại. Chắc là có, ta cũng không phải thường hiểu biết. Đi, đi vào trước. Lâm Thành mang theo mọi người đi thẳng đến bên trong trang viên. Đi vào trang viên có rất nhiều bảo vệ, cũng có rất nhiều phu nhân nhà giàu. Có nhà giàu. Trang viên rất lớn, nhưng đều ở trong phòng khách. Phòng khách bày đầy các loại mỹ thực, nhưng không ai ăn, đều bưng chén rượu kính rượu cho nhau. Chu Hình xuất hiện không thể nghi ngờ, giống như một vầng trăng tỏa sáng, thập phần dễ thấy. Nữ nhân chung quanh nháy mắt giống như ngôi sao, phụ trợ cho vẻ xinh đẹp của nàng. Phía trước Chu Hình cùng với Diệp Uyển Nhi ở bên nhau, hoàn toàn bị Diệp Uyển Nhi áp đảo. Nhưng cùng những nữ nhân đó mà so sánh, vẻ xinh đẹp của Chu Hình tức khắc liền hiện hiện ra. Nếu những nữ nhân đó là mỹ nữ, Chu Hình chính là tiên nữ, tiên nữ chân chính. Mỹ nữ xin chào, có thể nể mặt uống một chén hay không? Đúng lúc này, một thanh niên hơn 20 tuổi bưng một chén rượu đi lên, lộ ra một nụ cười tự nhận là thập phần mê người, giơ tay nhấc chân đều thể hiện phong độ thân sĩ. Ta không uống rượu, sư đệ, mẹ, chúng ta đi qua góc bên kia đi. Chu Hinh nhíu nhíu mày, đối với thanh niên kính rượu thực không cảm mạo, không có cho hắn mặt mũi chút nào, nắm tay của Lâm Thành mang theo mẹ của mình đi vào góc phòng khách. Trong mắt thanh niên hiện ra một vẻ không vui, nhưng cũng khó mà nói được cái gì, chỉ cười cười. Thì một nữ nhân khác uống rượu, về phần uống xong rượu sẽ làm gì, việc này liền không biết được. Trong phòng khách nữ nhân rất nhiều, trừ bỏ một ít bộ phận là thân nhân của các ông chủ giàu có, đại bộ phận đều là những người đẹp trong xã hội. Những người đẹp đó có thể tùy tiện đến gần, nếu nói chuyện hợp ý còn có thể mang đi thuê phòng. Bất quá cũng phải tiến vào trang viên trước mới nói, mà yêu cầu tiến vào trang viên, tài sản cá nhân cần thiết phải trên 100 triệu, còn có chính là danh khí rất lớn, có thành tựu ở trong ngành sản xuất của mình. Tình hình chung, những người đẹp đó đều sẽ không cự tuyệt phú thương đề nghị thuê phòng. Giữa cuộc có thể quan hệ tốt với một người, liền không cần lại đi làm công việc này. Tốt, viết rất tốt, không hổ là Lưu đại sư, thật sự là một kiệt tác, bút tẩu long xà, cứng cáp hữu lực. Những chữ viết đó so với Vương Hy Chi cũng không kém. Thật tốt quá, chữ viết này chắc chắn chỉ có trên trời, trần gian khó mà xem được vài lần. Đúng lúc này, một trận nối tiếp một trận hét lớn truyền đến. Lâm Thành tìm theo tiếng nói nhìn lại, một đám người vây ở chỗ này, ở giữa có cái gì Lâm Thành không biết, hẳn là Lưu đại sư gì đó đang viết chữ đi. Phòng trường cũng là một vị đại sư thập phần nổi danh. Lưu đại sư này cũng là thi họa gia, vẽ chữ rất đẹp, so với họa gia vừa rồi càng thêm nổi danh. Chúng ta đi xem. Lâm Thành nhịn không được mang theo Chu Hình đi tới, mẹ của Chu Hình cũng theo ở phía sau. Chen vào đám người, Lâm Thành nhìn xuống, cũng là một vị lão nhân tóc trắng xóa, đang ở trên một tờ giấy thật lớn viết chữ. Hai bên trang giấy có hai mỹ nữ dáng người thon thả khí chất đang giữ trang giấy, còn có một mỹ nữ đang mài mực. Lâm Thành nhìn tới chữ viết của vị Lưu đại sư này, tức khắc liền vô ngữ. Thật đúng là giống như đã xem trên TV, viết loạn lung tung. Lối viết thảo không giống lối viết thảo, thẻ chữ khải không giống thẻ chữ khải, đều không bằng cả chữ của học sinh cấp 2. Có một số chữ Lâm Thành thậm chí đều không quen biết, phòng chừng những người này cũng không quen biết. Thế nhưng còn tôn sùng như vậy, thật sự làm cho Lâm Thành hoàn toàn thất vọng. Thì họa ra, một thân thư hương chi khí, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng không dám gần người. Nhưng những thi họa gia này trên người không có bất luận thư hương chi khí cái gì, tất cả đều là làm bộ làm tịch, chỉ là kẻ lừa đảo không có bất luận bản lĩnh gì. Đi thôi. Lâm Thành khinh thường bĩu môi, hoàn toàn thất vọng, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy danh gia chân chính, hiện tại xem ra là nhìn không thấy. Vị tiểu huynh đệ này, người tự hồ đối với chữ viết của ta thực khinh thường sao? Đúng lúc này, vị Lưu đại sư này đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành. Người ở bên trong này tất cả đều nói tốt, đầy mặt sùng bái, chỉ có Lâm Thành vẻ mặt đạm nhiên, trong mắt thậm chí hiện lên một tia khinh thường. Việc này làm cho nội tâm của hắn có chút không vui, quyết định dạy dỗ Lâm Thành một khóa. Ông là đang nói chuyện với ta sao? Lâm Thành có chút không dám xác định hỏi. Rốt cuộc ở đây nhiều người như vậy, nói chuyện với ai Lâm Thành thật sự không xác định. Không phải ngươi còn có thể là ai? Lưu đại sư liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, ngữ khí có chút ngạo nghễ, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ. Lâm Thành nhàn nhạt trả lời một tiếng, sau đó mang theo Chu Hình cùng với mẹ của Chu Hình xoay người rời đi. Loại đại sư không có bản lĩnh thần này, hắn thật sự không muốn để ý tới. Thật đúng là cho rằng chính mình thường yêu bức sao? Thời buổi này, có bản lĩnh thật ngược lại yên lặng vô danh, không có bản lĩnh lại thành danh vang dội. Chữ viết răng sửa như vậy, thật không biết những người này là nghĩ như thế nào, vậy mà còn nói đẹp. Chậm đã, người trước tiên hãy dừng lại. Ta thấy người tựa hồ đối với chữ của ta thực khinh thường. Nói vậy, tiểu huynh đệ hẳn là viết đẹp hơn so với ta, không bằng người tới bộc lộ tài năng đi. Lưu đại sư đem mặt ý cười nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khiêu khích nồng đậm. Lời này vừa nói ra, người ở đây nháy mắt nhìn về phía Lâm Thành. Ấy, vậy mà khinh thường đối với chữ viết của Lưu đại sư, hắn hẳn là viết càng tốt hơn đi. Càng tốt sao? Ta thấy hắn chính là đang trang bức, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Không sai, Lưu đại sư có thể nói là chỉ đứng sau Vương Hy Chi, một người trẻ tuổi như hắn có thể viết tốt thật sao? Phòng trường ngay cả một nửa thương lực của Lưu đại sư cũng đều không có, sở dĩ khinh thường hoàn toàn là muốn lòe thiên hạ. Còn đừng nói, loại người này ta thấy rất nhiều, trên mạng cũng có Lưu đại sư giả, nhưng chữ của Lưu đại sư mọi người đều thấy, hoàn toàn tự thành một trường phái. Thế gian có lối chữ thảo, chữ khải, chữ của Lưu đại sư có thể được xưng là phong cách riêng của Lưu đại sư. Người chung quanh sôi nổi mở miệng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cười nhạo châm chọc Lâm Thành. Giữa cuộc Lưu đại sư thành danh đã lâu, Lâm Thành lại không có danh khí gì, so sánh như vậy, bọn họ đương nhiên là trợ giúp Lưu đại sư. Nếu Lưu đại sư cao hứng, trực tiếp đưa tặng bọn họ một bộ tranh chữ thì tốt rồi. Ông để cho ta tới sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Còn đừng nói, thời điểm trước kia hắn đi học liền viết rất đẹp, đã từng được giáo viên khen ngợi, thậm chí còn giành được giải thưởng vì chữ viết của mình. Chẳng qua không thể so sánh cùng với đại sư chân chính, nhưng cùng với Lưu đại sư này mà so sánh, đủ để bỏ xa hắn mấy con phố. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không có ý tứ ra tay. Một đại sư không có bản lĩnh thật, ngay cả tư cách để cho hắn vào mặt đều không có. Không sai, người tới bộc lộ tài năng, để cho mọi người xem. Lưu đại sư gật gật đầu. Lâm Thành ngoài cười như trong không cười, mang theo Chu Hình cùng với mẹ của Chu Hình xoay người rời đi. Dáng rưởi, cũng không dám ra tay. Loại người này ta thấy nhiều, để cho hắn ra tay cũng không dám. Không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người lại là một trận châm chọc. Ba người Lâm Thành ngồi ở trong góc, cũng không có người tới phản ứng. Bác Văn cùng với cha của Chu Hình cùng một đám người đi vào, có thể đi theo bên người bọn họ đều không ngoại lệ, đều là chủ tịch tập đoàn. Lần tụ hội này mới thực sự là vai chính, mà những đại sư đó bất quá chính là tới trợ hứng mà thôi. Lâm Thành huynh đệ, tại sao các cậu lại ngồi ở chỗ này? Lại đây, cùng nhau uống chén rượu đi. Đúng lúc này, bác Văn nhìn về phía Lâm Thành, thấy Lâm Thành vậy mà ngồi ở trong góc, còn không có người phản ứng. Bác Văn là người thông minh, đương nhiên biết nguyên nhân trong đó. Không cần, các ông uống đi. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Lâm Thành huynh đệ, cậu vậy mà cũng ở chỗ này, thật đúng là trùng hợp. Giờ tiếp theo, thị trưởng ở trong một đám người vây quanh đi đến. Hắn vừa đến, nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường, sôi nổi nhìn về phía thị trưởng. Có câu nói rất đúng, dân không đấu cùng quan, liền tính có tiền cũng chỉ là dân. Thị trưởng xuất hiện không khác nào làm lần tụ hội này đề cao thêm vài cấp bậc. Tại sao ông cũng tới đây? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, nơi này là chỗ mà những người làm ăn tụ hội, không nghĩ tới thị trưởng cũng đến. Phải biết rằng làm thị trưởng rất bận. Ha ha ha, ta lại đây xem náo nhiệt, thuận tiện kéo lấy mấy phú hào đầu tư xây dựng thành phố Dương Thành. Thị trưởng nhếch miệng cười, sau đó thập phần chủ động đi đến chỗ Lâm Thành. Ê, tiểu tử này là ai vậy? Cùng bác Văn và thị trưởng đều thân quen như thế. Thấy một màn này, trong lòng mọi người đều toát ra vẻ nghi hoặc. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại một chút, trong số nhân vật ở thành phố Dương Thành, tựa hồ không có nhân vật Lâm Thành này. Lưu đại sư càng là ra mặt nhảy dựng, trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành lại như bức như vậy, ngay cả thị trưởng đều nhận thức. Hơn nữa xem bộ dáng của thị trưởng giống như cùng với Lâm Thành quan hệ thực tốt. Nhớ tới vừa rồi chính mình lại nhầm vào người ta, Lưu đại sư có chút thấp thỏm. Nếu Lâm Thành ở trước mặt thị trưởng cáo trạng hắn, đến lúc đó hắn liền xong đời. Hắn có bản lĩnh hay không, trong lòng hắn chính là thập phần rõ ràng. Thị trưởng vì thành phố Dương Thạch thật sự vất vả, ta kính ông một ly. Lâm Thành từ trên bàn bưng lên một chén rượu, một hơi uống cạn. Một ly này là nên kính, nếu như không có thị trưởng, liền không có thành phố Dương Thạch hôm nay. Loại thị trưởng này thật sự là vì dân phục vụ, nội tâm Lâm Thành thập phần bội phục. Nếu có nhiều thêm mấy thị trưởng như vậy, Hoa Hạ lo gì mà không lớn mạnh. Làm con cháu Hoa Hạ, Lâm Thành thập phần kiêu ngạo. Nhìn thấy Hoa Hạ có loại người năng lực này, càng thêm tự hào. Lâm Thành huynh đệ, cậu quá lời rồi. Ta thế này có gì vất vả, những người nông dân công nhân kia mới là thật sự vất vả. Bất quá cậu kính ly rượu này, ta sẽ thay mặt những bằng hữu công nhân nông dân đó tiếp nhận lấy. Thị trưởng đi vào bàn, bưng lên một ly rượu khác, một hơi uống cạn. Không thể không nói, thị trưởng thật sự là rất biết ăn nói. Đơn giản ra ba câu là có thể nhìn ra năng lực của thị trưởng. Theo thị trưởng cùng với Lâm Thành nói chuyện, rất nhiều người chung quanh cũng chen chúc lại đây, mà chỗ của Lưu đại sư chỉ có ít ỏi vài người. Thị trưởng, tôi cảm thấy nền văn học của chúng ta nên chỉnh đốn một chút. Những người có bản lĩnh thật không có tiếng tăm gì, một ít kẻ lừa đảo lại thành danh vang dội. Nói xong, Lâm Thành vô tình cố ý nhìn về phía Lưu đại sư. Gia hỏa này rõ ràng không có bản lĩnh, còn nhầm vào hắn. Cái này phía trước ta liền nghĩ xong văn bản, chẳng qua vẫn luôn không có thi hành. Chờ ta trở về sẽ để cho người chỉnh đốn một chút. Thị trưởng hơi hơi mỉm cười nói. Phía trước mời Lâm Thành hỗ trợ giải quyết chuyện về đường cao tốc đã giải quyết thực hoàn mỹ. Nội tâm thị trưởng thập phần cảm kích. Trong mắt đã khởi công, dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ cần thời gian 2 năm là có thể xây dựng hoàn thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, phòng trường còn sẽ dừng lại thi công một đoạn thời gian thật dài. Đến lúc đó 2 năm khẳng định là không được. Theo thời gian trôi đi, yến hội chậm rãi kết thúc. Ăn cơm trưa, mọi người cũng đều chậm rãi tan đi. Bác Văn mang theo mọi người đi ra khỏi phòng khách, đi vào bên cạnh chiếc xe Rolls Royce, cùng mọi người hàn huyên hai câu, sau đó sôi nổi lên xe. Bất quá ở thời điểm lên xe, trên xe có thêm một người. Người này Lâm Thành trước nay chưa thấy qua, hẳn là đi theo bác Văn làm chuyện gì. Lâm Thành cũng không để ý đến. Lâm Thành huynh đệ, ta giới thiệu cùng cậu một chút, vị này chính là chủ tịch tập đoàn Wahaha, Dương Kiệt. Xin chào. Dương Kiệt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành, đồng thời vươn tay phải. Xin chào. Lâm Thành lễ phép gật đầu, sau đó vươn tay phải bắt tay cùng với Dương Kiệt. Liền ở một khắc nắm tay, Lâm Thành tức khắc cả kinh. Vì sao tay ông sẽ lạnh như vậy? Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng hỏi. Cái lạnh này không phải lạnh bình thường, mà là lạnh thật sự, thật giống như một khối băng. Rõ ràng không phải nhiệt độ cơ thể của người bình thường có được. Dựa theo nhiệt độ cơ thể thế này, hắn đã là người chết. nhưng Dương Kiệt lại như người sống bình thường ngồi ở chỗ này, thậm chí còn cùng hắn bắt tay. Là như thế này, bản lĩnh của cậu ta đã nghe bác Văn Huynh nói cho ta. Ta chính là vì chuyện này muốn xin cậu giúp ta một chút. Lâm Thành huynh đệ, hãy nể mặt của ta giúp hắn một chút xem sao. Bác Văn đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không muốn, hắn cũng không có biện pháp gì. Loại người như Lâm Thành này, cho dù có tiền đều không thể đắc tội. Hắn chỉ có thể khẩn cầu, đây là biện pháp duy nhất. Trong số những đối tác, hắn liền cùng với Dương Kiệt quan hệ tốt nhất. Sau khi nghe được Dương Kiệt gặp được chuyện này, hắn trước tiên liền nghĩ đến Lâm Thành. Có Lâm Thành ra tay, chuyện này hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Hắn vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối năng lực của Lâm Thành. Để tôi ra tay giúp ông sao? Giúp ông cái gì? Lâm Thành hỏi. Dương Kiệt thoạt nhìn thực bình thường, chỉ có nhiệt độ cơ thể không bình thường. Chẳng lẽ hắn muốn cho mình khôi phục lại nhiệt độ cơ thể cho hắn hay sao? Là như thế này, ở một tháng trước nhiệt độ cơ thể ta đều thực bình thường, nhưng từ sau khi về quê xây dựng nhà xong trở về, nhiệt độ cơ thể ta dần dần giảm đi. Phía trước ta đã đo qua, hiện tại nhiệt độ cơ thể chỉ có 0 độ. Theo lý thuyết, loại nhiệt độ cơ thể này ta đã sớm chết, nhưng cố tình lại không có chết. Không chỉ có ta, ngay cả vợ của ta, con gái, con trai của ta đều là như thế. Cũng đã đi tìm bác sĩ, hoàn toàn kiểm tra không ra bất luận vấn đề gì. Cũng tìm rất nhiều đạo sĩ, bọn họ nói ta bị quỷ ám, đều nói chính mình giải quyết không được vấn đề này, bảo ta đi mời cao minh khác. Chuyện như vậy cứ kéo dài tới hiện tại này. Nghe bác huynh nói cậu rất lợi hại trong giới huyền học, cho nên muốn xin cậu ra tay giúp đỡ ta. Ta cũng biết loại người như các cậu coi tiền tài như cặn bã, bất quá có thể giải quyết hay không, ta còn là nguyện ý ra 500 vạn. Nếu cậu không cần, người nhà cậu cũng có thể dùng được. Hơn nữa ta đáp ứng cậu, về sau có bất luận chuyện gì chỉ cần gọi ta, ta tuyệt đối sẽ dùng hết toàn lực để giúp cậu. Dương Kiệt đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành. Không có biện pháp, chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, tuyệt đối sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp mà chết. Mời tới rất nhiều đạo sĩ đều nói bị quỷ ám, vậy thì hẳn là bị quỷ ám, bằng không cũng sẽ không gặp được loại việc lạ này. Được rồi, mà kệ có thể giải quyết được hay không, ông đều cho ta 500 vạn. Lâm Thành gật gật đầu. Chính theo như lời của Dương Kiệt đã nói, tiền hắn không cần dùng, nhưng có thể cho cha mẹ hắn dùng. Có 500 vạn, cha mẹ hoàn toàn có thể sống càng tốt hơn một chút. Phía trước được bồi thường tiền nhà cũng có một chút. Có thêm 500 vạn này, ba mẹ hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiền. Huống hồ bác Văn đều mở miệng, hắn cùng bác Văn cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa bác Văn là cậu của Chu Hình, điểm mặt mũi này vẫn là phải cho. Quay đầu, đi tiểu khu Duyên Hồ. Thấy Lâm Thành đáp ứng, bác Văn lập tức nói với tài xế. Vâng, chủ tịch. Tài xế gật đầu, lập tức quay đầu xe đi đến tiểu khu Duyên Hồ. Tiểu khu Duyên Hồ liền ở thành phố Dương Thành, thì mất nửa giờ thời gian liền đến. Sau khi xuống xe, Dương Kiệt đem đám người Lâm Thành mời đến trong nhà của mình. Nhà của hắn thực rộng, chiếm diện tích vài trăm mét vuông. Dựa theo bản lĩnh của Dương Kiệt, hoàn toàn có thể xây dựng một tòa trang viên, nhưng hắn không có làm. Nơi này là tài sản mà ba mẹ hắn lưu lại, liền vẫn luôn ở tại nơi này. Một nhà bốn người chưa từng có dọn đi. Chỉ có một tháng trước, nghĩ đến nhà ở quê quán đều đã xuống cấp, liền bỏ ra chút tiền mời người đến một lần nữa tu sửa lại. Lâm Thành cũng biết rất nhiều người kiếm được tiền đều sẽ ở quê quán xây dựng nhà, một là vì tuổi lớn về sau trở về nông thôn ở, hai là vì mặt mũi, ba là vì không cho làm tổn hại đến nền tảng của tổ tông, còn có chính là mê tín. Thế hệ trước đều thập phần mê tín cái này. Nếu không có cái nền tảng này, liền sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy, thực sự là nền móng nhà tốt. Một cái mê tín khác chính là phần mộ tổ tiên. Rất nhiều kẻ có tiền cũng sẽ về nhà một lần nữa kiến tạo lại phần mộ tổ tiên. Có câu nói rất đúng, phần mộ tổ tiên bốc khói nhẹ, tổ tiên hiển linh. Lâm Thành biết, mặc kệ là xây nhà hay là một lần nữa kiến tạo lại phần mộ tổ tiên đều là mê tín, trừ phi nhà ở cùng với phần mộ đều là ở phong thủy bảo địa. Nhưng có rất nhiều phong thủy bảo địa, mặc kệ là xây dựng lại hay không đều là giống nhau. Thậm chí có một số, nếu một lần nữa kiến tạo lại sẽ phá hủy phong thủy, hoặc là đắc tội lệ quỷ tà vật, còn sẽ bởi vậy mà đưa tới tai họa. Lâm Thành huynh đệ, nhà của ta nhỏ, trang hoàng đơn sơ, còn hy vọng cậu đừng để ý. Nói đơn sơ, trên thực tế trang hoàng thập phần xa hoa. Nói nhỏ, cùng với trang viên mà so sánh đích xác rất nhỏ, nhưng cùng với nhà ở mà so sánh đã là rất lớn. Nơi này liền ở một nhà bốn người, hoàn toàn đủ dùng. Đừng nói bốn người, mấy trăm mét vuông, chính là tám người đều có thể ở được. Ba, tại sao sớm như vậy liền đã trở lại? Đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi đi ra. Lâm Thành nhìn tới, vậy mà chính là đồng học của mình. Là cô sao? Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn. Đồng học này liền ngồi ở phía trước hắn một bàn, rất ít nói, đi học cũng là thập phần nghiêm túc, thành tích bình thường, không tốt cũng không xấu. Là cậu sao? Nàng cũng thấy được Lâm Thành, so với Lâm Thành càng thêm ngoài ý muốn. Có thể đi học ở trường trung học số 1, 80% đều là kẻ có tiền, chỉ có 20% là bằng vào thành tích của mình thi được. Lâm Thành là bằng vào thành tích, chẳng qua vì Mộ Dung Tuyết, thành tích thẳng tắp giảm xuống, càng là bởi vì nàng mà vứt bỏ tính mạng. Bất quá những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm đều đã chết, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Tính tới thời gian, mẹ của Hứa Phàm hẳn là đã mang thai. Lớn tuổi như vậy còn mang thai, tuyệt đối sẽ khó sinh mà chết. Vợ và con trai đều đã chết, cha của Hứa Phàm tuyệt đối sẽ chịu đả kích. Đây là kết cục vì đã đắc tội với hắn. Hứa Phàm tàn nhẫn, hắn so với Hứa Phàm còn ác hơn. Hai người nhận thức sao? Dương Kiệt ngẩn người, nhịn không được hỏi. Tôi và con gái của ông là đồng học cùng lớp. Lâm Thành cười nói. Con gái? Còn có đồng học lợi hại như vậy, tại sao không nói sớm? Hắn là rất lợi hại. Từ không có tiếng tăm gì đến thành danh vang dội, Lâm Thành đã là nhân vật phong vân trong trường trung học số 1. Ngắn ngủi thời gian một tháng, nhanh chóng quật khởi, tựa như sao chổi. Thậm chí nàng còn bởi vậy mà mê luyến Lâm Thành. Rốt cuộc mỹ nữ thích anh hùng, đây là đạo lý bất biến từ xưa tới nay. Chẳng qua nàng biết Lâm Thành không có khả năng sẽ coi trọng nàng, bởi vậy liền dập tắt ý niệm trong lòng. Lần này nhìn thấy Lâm Thành vậy mà tới nhà của nàng, thực sự làm cho nàng ngoài ý muốn, tựa như đang nằm mơ. Ông xã, ai tới vậy? Lúc này một thiếu phụ xinh đẹp dắt theo một bé trai khoảng 5-6 tuổi đi ra. Đồng học của con gái, ta mời đến giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Dương Kiệt nhìn vợ của mình nói. Hắn có thể giải quyết sao? Thiếu phụ kia cẩn thận đánh giá liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, khẽ nhíu mày, bất quá không nói gì thêm. Nàng cảm thấy Lâm Thành tuổi còn quá nhỏ, ngay cả bác sĩ cùng với đạo sĩ đều không thể giải quyết được, chẳng lẽ hắn có thể giải quyết được sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.